Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 246, khuyên nữa. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông vì võ hồn đế quốc hao binh tổn tướng không thoải mái. Hồ Liệt Na, bước chân vào thần điện cửa chính. Lần này, Mục Thanh cũng không có tại ngoài phòng ngủ trong phòng khách gặp nàng. Phản mà đi tới thần điện đại sảnh. Hắn một bộ đồ đen, đầu đội mũ trùm, khuôn mặt trẻ tuổi núp ở rộng lớn dưới mũ trùm, không lọt một tia biểu tình, một đôi hai con mắt màu vàng óng, mắt nhìn xuống Hồ Liệt Na, từng gặp miệng hạ, Hồ Liệt Na hành lễ, giơ tay lên, năng lượng phun trào, đỡ dậy nàng, Mục Thanh bình tĩnh nói đến, còn muốn khuyên ta thu tay lại. Miệng hạ, sau trận chiến này, võ hồn đế quốc đã như trúng gió nhứ, lại cũng không phải là đối thủ của ngài rồi. Vì sao không thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta một lần? Hồ Liệt Na gần như cầu khẩn nói đến. Mục Thanh khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay gõ tay vịn, nhìn xem biểu tình của Hồ Liệt Na. Nói đến, cho ta một cái lý do. Yếu, cũng không phải là ta muốn bỏ qua cho nguyên nhân của các ngươi. Ngẩng đầu lên, nhìn xem giống như bao phủ tại màu đen trong sương mù Mục Thanh. Hồ Liệt Na mở miệng nói, miệng hạ, bây giờ, ngài đại thù đã báo. Trên biên cảnh, đồng dạng máu chảy thành sông. Võ hồn đế quốc, đã bị ngươi cắt đứt cánh. Vì sao hùng hổ dọa ngươi? Ta nghĩ, so sánh võ hồn đế quốc, thành thần mới là chuyện trọng yếu hơn. Mượn trận chiến này, nếu như là đã cho thấy thực lực tử thần giáo cùng uy nghiêm, sao không nhấc nhấc tay? Lại cho thấy ngài bụng dạ. Ta nghĩ, như thế tới nay, tử thần giáo đường sau này, có lẽ sẽ càng thêm tốt hơn đi một chút. Có chút đạo lý. Mục Thanh gật đầu một cái. Hồ Liệt Na trong nháy mắt hăng hái rồi. Trên mặt tái nhợt, dâng lên đỏ thắm, kích động nói đến, nói như vậy. Miện hạ ngài đồng ý. Đồng ý cái gì? Ta chỉ nói là ngươi nói có đạo lý. Ta cảm thấy, suy nghĩ một chút nữa tốt hơn. Mục Thanh khóe miệng thoáng qua một tia cười đễu. Bình tĩnh nói đến, mới vừa rồi nổi lên đỏ thắm, trong nháy mắt rút đi. Mặt của Hồ Liệt Na, thoáng cái càng trắng hơn. Trong đầu của nàng điên cuồng vận chuyển, cố gắng thuyết phục Mục Thanh. Miện hạ, đang muốn làm bộ rời đi, Mục Thanh lần nữa ngồi xuống. Nhìn xem Hồ Liệt Na, ánh mắt thăm thẳm, không nói một lời. Hồ Liệt Na hít sâu một hơi, mở miệng nói, bây giờ, võ hồn đế quốc, đã nằm ở băng than biên giới. Nếu như là, ta là nói nếu là ta có thể thuyết phục sư phụ, buông tha Tinh La, đem ăn hết, lại phun ra, ngài có thể hay không bỏ qua cho chúng ta. Quan sát Hồ Liệt Na mấy lần, Mục Thanh bình tĩnh nói đến, Tinh La chết sống, có quan hệ gì với ta? Tín đồ. Nếu như là võ hồn đế quốc một mực trưởng khống Tinh La, khủng trễ nãi ngài truyền giáo. Nhưng là, nếu là ta khuyên sư phụ đem Tinh La thả ra ngoài, chắc hẳn, ngài liền có thể tốt hơn truyền giáo rồi. Có chút ý tứ, nói tiếp, ngẩng đầu, sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái. Hồ Liệt Na nói đến, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Võ hồn đế quốc coi như trận chiến này bẻ đi hai cánh, nội tình vẫn còn, nếu là thật bị chạy tới tiệt lộ, trước khi chết phản công, chắc hẳn, tổn thất của tử thần giáo cũng sẽ không nhỏ. Không bằng đều lùi một bước, từng người bình yên, đều lùi một bước, vâng, từng người bình yên, đúng, ha ha, Mục Thanh trực tiếp ha ha, bất quá, hắn sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, thật giống như cũng không tệ, ngược lại. Chính mình cũng không có chuẩn bị một lần duy nhất tiêu diệt võ hồn đế quốc. Không bằng nhờ vào đó thu tay lại. Để cho chân chính đao ra tay. Còn có không tới 2 năm. Một cái nào đó nhóm sắp trở lại. Đến lúc đó, mượn tay bọn họ tiêu diệt võ hồn đế quốc. Mình tại góc tối ra tay. Cứu mấy người Bỉ Bỉ Đông. Phủi mông một cái. Phiêu nhiên nhi khứ. Chẳng phải tốt thay. Nghĩ tới đây, Mục Thanh gật đầu một cái, nói đến, được, liền theo lời ngươi nói xử lý. Nhưng, nếu như là võ hồn đế quốc không nguyện ý thả ra Tinh La, cũng chớ có trách ta không giữ chữ tín, không dám lừa miệng hạ. Trên mặt của Hồ Liệt Na, rốt cuộc nhiều hơn vui mừng. Được rồi, trở về đi thôi. Vâng, đưa mắt nhìn Hồ Liệt Na rời đi. Mục Thanh cười một tiếng. Có ý tứ, thật có ý tứ. Ngai vàng phía sau Bình Phong Hậu, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh vòng vo đi ra. Ninh Vinh Vinh nói đến thật không cam lòng. Cơ hội tốt như vậy, lại muốn buông tha. Đưa tay, vỗ một cái đỉnh đầu của Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh cười nói, không nên quá tham lam. Võ hồn đế quốc dù sao cũng là cái vật khổng lồ. Một hớp là không ăn hết. Nhưng là, một chút tách rời, lại có thể diệt nó. Không phải sao? Được rồi, cứ như vậy đi. Ninh Vinh Vinh thở dài. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Ninh Vinh Vinh. Lại nhìn mắt Mục Thanh. Con mắt hơi chuyển động. Cười, rất nhanh. Văn kiện chính thức, còn có bên trong hệ thống. Toàn bộ ra lệnh, kỵ sĩ đoàn, dừng bước, chờ đợi võ hồn đế quốc hồi phục. Tiếp theo cơ hội này, tử thần giáo lần nữa phái ra hơn 1 vạn người hồn thánh đội ngũ. Coi như là bổ túc biên chế. Trên biên cảnh, trừng phạt kỵ sĩ đoàn, lần nữa khôi phục 7 vạn người tràn đầy biên. Một động tác này, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, thoáng cái cho võ hồn đế quốc thiên đại áp lực. Mà Hồ Liệt Na, một đường chạy như điên, vẻn vẹn không tới 3 ngày, liền từ tử thần thành, trực tiếp về tới vũ hồn thành. Trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông một thân hoa phục, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, chỗ cao ngai vàng, phía dưới, tràn đầy đại thần, tụ tập dưới một mái nhà. Bọn họ, tất cả đều là võ hồn điện thành lập đế quốc người được lợi ích. Bây giờ, toàn bộ chờ Hồ Liệt Na trở về. Khi Hồ Liệt Na mặt đầy tái nhợt, đạp phong trần, đi vào giáo hoàng điện, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt rơi trên thân nàng. Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Nhìn xem mọi người biểu tình khẩn trương, Hồ Liệt Na nói đến, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ồ, Mục Thanh cứ như vậy đáp ứng, không có điều kiện gì. Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi, cái này tự nhiên là có điều kiện. Hồ Liệt Na suy nghĩ một chút, mở miệng nói, rất nhanh, Hồ Liệt Na đem điều kiện nói một cái rất rõ ràng. Trong nháy mắt, vỡ tổ, nguyên bản an tĩnh đại điện, trong nháy mắt giống như chợ rau, náo nhiệt lên, mặc kệ là thành lập đế quốc, vẫn là chiếm đoạt Tinh La, bọn họ tất cả đều nuốt vào lợi ích rất lớn, bây giờ, lại muốn phun ra hơn nửa. Ai cam lòng, vì vậy, có người rêu rao lên, muốn cho Mục Thanh đẹp, cũng có kín người mặt vẻ lo lắng, không biết làm sao, nhưng, càng nhiều, là oán trách, không sai, bọn họ oán trách tiền tuyến chiến sĩ, oán trách Hồ Liệt Na, thậm chí, có mấy người ánh mắt bất thiện nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Nếu không phải là Bỉ Bỉ Đông khư khư cố chấp, song phương vẫn còn thời kỳ trăng mật đây. Tội gì rơi vào kết quả như thế này? Hoàn nhìn phía dưới, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, trong mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một vết khinh bỉ cùng ghét bỏ. Những người này tâm, tất cả đều là tối rồi tâm giỏi nhặng, trừ lợi ích, cái gì đều không nhận. Phanh, vỗ lên bàn một cái. Bỉ Bỉ Đông chợt đứng lên im miệng. Nana, nói tiếp. Vâng, Hồ Liệt Na nhìn mọi người mấy lần, bất đắc dĩ thở dài. Võ hồn đế quốc như vậy, chống lại tử thần giáo, coi như song phương thực lực tương cận, lại có cái gì phần thắng? Giống như là thời kỳ thế chiến thứ 2 nước Đức, liên tục thắng lợi, tự nhiên có thể đoàn kết nhất trí, hoành tảo thiên quân, nhưng là, thoáng lộ ra xu thế suy sụp, sẽ có vô số người, muốn xuống thuyền, nói lại đơn giản điểm, có chỗ tốt, chen nhau lên, nhưng là, nghĩ ở trong túi ta bỏ tiền. Xin lỗi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.